Thần y thánh thủ, chương 552. Hồ Diên gia vi phạm quy định, góc truyện audio.com. Trương Dương khẽ lui một bước đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Trương Dương trong lòng hơi rùng mình, Hồ Diên bằng che giấu rất tốt, ít nhất người khác không thể nhìn ra điều gì từ vẻ ngoài của ông ta, tuy nhiên Trương Dương vẫn cảm giác được Hồ Diên bằng lần này muốn cho mình vào đường chết. Nguồn chuyện phun đây là cảm giác tâm linh, không phải phát hiện nhờ quan sát. Ánh mắt Trương Dương từ từ nhíu lại, Hồ Diên bằng thực sự muốn giết hắn, ánh mắt ông ta cũng lạnh như băng. Hai người đứng đó, nhìn nhau, ai cũng không ra tay. Sau khi khẳng định Trương Dương là tam tầng hậu kỳ, Hồ Diên bằng cũng có chút e dè, muốn giết chết đối thủ này cũng không dễ. Điểm mạnh lớn nhất của ông ta là kinh nghiệm phong phú, Trương Dương quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ là nhược điểm lớn nhất. Nhìn Trương Dương, thân mình Hồ Diên bằng bắt đầu chuyển động, lần này tốc độ nhanh hơn, rất nhiều người đều chưa nhìn rõ, ông ta đã đến bên người Trương Dương. Một trường đao rất nhanh hướng tới cổ Trương Dương. Lần này Hồ Diên bằng ra tay không lưu đường sống nào, ông ta đã định giết Trương Dương, sao có thể nương tay nữa. Trường đao trực tiếp tấn công vào điểm yếu trên cổ thân mình Trương Dương ngửa mạnh ra phía sau, Hồ Diên bằng dĩ trường biến quyền, thân mình đột nhiên cúi xuống, đánh một quyền về phía rốn Trương Dương. Lúc này chân ông ta còn giơ ra, định đá ngã Trương Dương. Liên tục biến chiêu cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người căn bản không nhìn rõ cái gì. Thân mình Trương Dương vốn đang ngửa ra sau, đột nhiên hướng về phía trước dựa vào tốc độ nhanh hơn của mình để tránh quyền của Hồ Diên bằng, cả thân mình cũng lui qua một bên. Sự tấn công liên tiếp vừa rồi, không ngờ Hồ Diên bằng ra tay cùng lúc vào ba điểm thượng trung, hạ trên cơ thể hắn. Hơn nữa còn có hai bộ phận quan trọng, dã tâm muốn giết mình của ông ta đã lộ ra ngoài. Sau khi tránh thoát, Trương Dương cũng có chút nghĩ mà sợ. Lão già này đúng là có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn mình, biến chiêu nhanh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, nói không chừng vừa rồi đã trúng chiêu. Sau khi Trương Dương lùi về phía sau, Hồ Diên bằng cũng không dừng lại, tiếp tục tiến lên tấn công. Ông ta đã không đối đãi với Trương Dương như cậu thanh niên bình thường nữa. Đây là một cao thủ đồng cấp với ông ta, đối phó với cao thủ như vậy phải dốc toàn lực. Hồ Diên bằng tấn công, Trương Dương chỉ có thể lùi lại phía sau. Hồ Diên bằng tiếp tục đuổi kịp khiến Trương Dương không thoát khỏi ông ta được. Hơn nữa ông ta tấn công luôn nhằm vào chỗ trọng yếu của Trương Dương, bất cứ điểm nào bị đánh trúng, Trương Dương không chết cũng bị thương nặng. Có vấn đề, Long Hạo Thiên nói nhỏ một tiếng, thanh âm của ông rất nhỏ, nhưng ba trưởng lão ngồi bên cạnh cũng thoáng nghe thấy. Hồ Diên bằng tấn công trước thì không có gì, nhưng ông ta xuống tay quá độc ác, gần như đều tấn công vào chỗ trọng yếu, như vậy rõ ràng muốn cái mạng nhỏ của Trương Dương. Hơn nữa lúc trước ông ta từng đề xuất yêu cầu sinh tử bất luận, Long Hạo Thiên lúc này mới có chút lo lắng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ba trưởng lão bên cạnh ông nhẹ nhàng mở miệng, lời này chỉ Long Hạo Thiên mới nghe thấy. Truyền âm nhập mật, đây là nội kình tứ tầng, chỉ cao thủ đứng đầu mới có thể phóng nội kình ra ngoài như vậy, Long Hạo Thiên khẽ nhăn lại, một lúc sau mới gật đầu. Thiên tài như Trương Dương, ngay cả Long gia cũng không coi thường được. Góc truyện audio.com. Mặc dù nói hôm nay Trương Dương giúp họ, nhưng dù sao cũng không phải đệ tử của bọn họ, Trương Dương tu luyện nhanh như vậy cũng là một sự uy hiếp không nhỏ đối với họ. Lúc này Hồ Diên bằng có ý tiêu diệt thiên tài này, Long gia nhất định sẽ không hỏi đến. Long gia làm như vậy chẳng phải là có ý mượn tay Hồ Diên gia tiêu trừ tai họa ngầm sao? Giữa gia tộc và gia tộc không có quan hệ vĩnh viễn, Long Hạo Thiên thật sự cảm nhận rõ ràng điểm này. Trong lòng ông có chút áy náy, cũng có chút không cam lòng, đáng tiếc đây là quyết định của trưởng lão, ông cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể ngồi đó không nhúc nhích. Nhưng Long Phong thì hơi cuống, anh ta cũng nhìn ra vấn đề, chỉ có điều anh ta không giúp được gì. Bang bang, Trương Dương và Hồ Diên bằng lại giao thủ, gạch xanh dưới chân họ hơi nứt, đây là kết quả của việc nội kình mạnh va chạm với nhau. Long Chính nhìn gạch nứt có chút đau lòng, giáo vũ đài này lúc trước thiết kế cũng để dành cho đệ tử nhất nhị tầng, từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ để đệ tử tam tầng lên đài thi đấu. Đệ tử tam tầng căn bản đều là trưởng bối, cho dù họ luận bàn thì cũng có những nơi khác. Hai người lúc này đang ở trên đài, không chỉ là tam tầng, mà còn là tam tầng hậu kỳ, lực lượng của họ đã vượt quá sức chịu đựng của giáo vũ đài này đã bắt đầu bị tổn hại rồi. Hai bóng người, không ngừng di chuyển trên giáo vũ đài, Long Chính cũng phải không ngừng thay đổi vị trí của mình, để tránh bị tai bay vạ gió. Một lúc sau, ông ta dứt khoát nhảy xuống đài, trận đấu của hai người này ông đã không thể đảm đương nổi tư cách trọng tài, cũng không làm được việc trọng tài nên làm, ở trên đài chỉ vướng thêm. Lúc này, Hồ Diên Bằng đã tấn công mạnh mẽ hơn 10 phút, sự tấn công của Hồ Diên Bằng dần dần yếu đi, Trương Dương cũng bắt đầu thích ứng với sự tấn công của ông ta. không còn chỉ bị động phòng ngự mà đã bắt đầu có năng lực phản kích. Người có thể nhìn rõ động tác của họ, lúc này ánh mắt đều toát lên vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người đều nhìn ra dụng ý của Hồ Diên Bằng, nhưng không ai vạch trần, bao gồm cả Long Gia cũng không. Trương Dương không phải đệ tử Long Gia, lại là một người của thế gia ngàn năm, thiên tài như vậy xuất hiện khiến mọi người đều có chút ghen tị, đồng thời bọn họ cũng không muốn nhìn thấy sự nổi dậy của Trương Dương. Trương Dương còn trẻ thế mà đã có năng lực như vậy, tương lai phát triển của hắn thật khiến người ta không dám đánh giá. Nếu Trương Dương phát triển, chỉ trông vào một mình hắn đã có thể khiến Trương gia lợi hại hơn rất nhiều so với trước. Đến lúc đó tứ đại thế gia, có thể sẽ biến thành ngũ đại thế gia, Trương gia có lực lượng mà bọn họ không thể coi nhẹ, lực lượng lớn, quyền lên tiếng đương nhiên cũng lớn. Không ai muốn nhìn bên cạnh mình xuất hiện thêm một gia tộc mạnh cho nên lúc này thống nhất đến kinh người, thậm chí còn đang ủng hộ Hồ Diên Bằng. Hồ Diên Bằng cũng không biết hiện nay người ủng hộ ông tăng lên đáng kể, lúc này càng đánh ông ta càng khiếp sợ. Tốc độ của Trương Dương nhanh hơn so với ông ta, lực lượng cũng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu không phải kinh nghiệm thực chiến của Trương Dương không đủ, ngay lúc đầu hắn đã có khả năng chiếm ưu thế. Nhưng cùng với việc hai người giao thủ, Trương Dương dần dần thăm dò ra con đường đi của ông ta, lúc này ưu thế của ông ta càng ngày càng ít đi, tình thế cũng bắt đầu trở nên bất lợi với ông ta. Gocchuyenaudio.com phát hiện này, khiến ông ta trở nên càng sốt ruột, động tác không kìm được càng nhanh hơn. Đáng tiếc có tăng tốc độ cũng không tác dụng gì, ngược lại còn gặp mấy lần nguy hiểm, thiếu chút nữa bị Trương Dương đánh ngã. Ngoài Long Phong, những cao thủ từ tam tầng trở lên, lúc này đều nhíu mày. Bọn họ cũng đều không ngờ, Hồ Diên Bằng đối chiến Trương Dương, không những không thắng, còn rơi vào tình huống bất lợi. Bằng bá kiếm của bác, dưới đài cao đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh, một đệ tử chừng hơn 20 của Hồ Diên gia trên tay cầm một thanh trường kiếm, hết sức ném về phía Hồ Diên Bằng. Hồ Diên Bằng chỉ nhíu mắt lại, lập tức nhảy tới cầm kiếm, trên mặt còn lộ vẻ vui sướng. Dùng tay không rất khó đánh bại Trương Dương, thậm chí còn có nguy cơ bị thất bại, không bằng sử dụng vũ khí. Nhận lấy trường kiếm, Hồ Diên Bằng không hề nghĩ ngợi gì rút kiếm ra, đâm trường kiếm về phía Trương Dương. Thấy như vậy đám người đều sững sờ, Long Hạo Thiên lại nhìn hai trưởng lão bên cạnh. Điều ông không ngờ chính là, hai vị trưởng lão lại nhắm mắt dường như không nhìn thấy mấy việc này. Không chỉ hai bọn họ, cả trưởng lão của Lý Gia và Hồ Diên Gia cũng vậy. Ngây người một lúc, mặt Long Hạo Thiên lập tức lộ ra nụ cười khổ, sau đó ông cũng nhắm mắt lại, ông hiểu, mấy vị trưởng lão này đều nhắm mắt giả ngây. Trương Dương thậm chí đem lại cho họ không ít áp lực, vậy nên khiến họ trong lòng lúc này bắt đầu ủng hộ Hồ Diên Bằng, để cho ông ta thoải mái ra tay. Dừng tay, mau trợ thủ, không ngờ trong lúc tỉ thí ông ta lại dùng vũ khí, Hồ Diên Gia vi phạm quy định rồi. Long Phong sừng sốt đứng dậy lớn tiếng kêu to, đồng thời nhìn lên các vị trưởng bối trên đài cao. Điều khiến anh ta thất vọng chính là, lúc này nhiều vị trưởng bối đều đang nhắm mắt nghe thấy anh ta hét cũng không mở mắt. Cách Trương,